Lão đại Hắc Bang cực sủng vợ yêu. Chương 98, lúc nào cũng có anh bên cạnh. Góc truyện audio.com. Sau khi lên xe đi khắp thành phố S vui chơi thỏa thích thì gần xế chiều anh lại bẻ lái cho xe chạy về Ngô gia. Mạnh Ái ban đầu chỉ nghỉ sau khi kết thúc hôn lễ thì đi về Ngô gia nghỉ ngơi thôi, nhưng sự thật lại không phải vậy. Ở trước nhà, anh đã cho mọi người chuẩn bị tất cả mọi thứ xong xuôi. Từ cánh cổng lớn bước vào bên trong đều được thắp sáng bằng nến và những cánh hoa hồng, hai bên đường các vệ sĩ xếp thành hàng còn trên tay cầm những chùm bong bóng rất xinh. Cô thật sự bị anh làm cho xúc động, cứ tưởng niềm vui ngày hôm nay đó chính là lúc kết hôn, đâu ai ngờ về nhà anh còn chuẩn bị nhiều thứ tới như vậy. Cung đường trải hoa hồng không tiến thẳng vào nhà mà lại quẹo qua bên cạnh đi thẳng xuống sân bay tại gia của Hàn Dương. Lúc đầu cô có chút thắc mắc nên không dám đi tới, anh từ phía sau tiến lại rồi nói. Em không tò mò có gì ở phía sau sao, cứ đi vào trong xem đi, lúc nào cũng có anh bên cạnh mà. Nghe vậy cô mới bắt đầu đi xuống phía sau dần dần, Hàn Dương đi phía sau một đoạn để cầm tà váy cho bà xã của mình có thể di chuyển dễ hơn. Bất ngờ hơn Mạnh Ái nghĩ, ở phía sau chính là một chiếc phi cơ đã đậu sẵn ở đó, xung quanh chiếc phi cơ được rải những cánh hoa lavender màu tím thành hình trái tim. Kế bên còn có thêm một dàn vệ sĩ đứng cầm băng rôn. Thiếu gia và thiếu phu nhân chúc hai người có một chuyến bay tình yêu thật vui vẻ và hạnh phúc. Cảm động không ngừng lại một giây hay một phút nào, chưa định hình được mọi việc thì cô đã cảm giác mình bị nhấc bổng lên và đi lên chiếc phi cơ thượng hạng đắt tiền kia. Cánh cửa đóng sầm lại, chiếc phi cơ bắt đầu chuyển động bay lên từ từ. Cô được anh dịu dàng cho ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mình, hai tay của cô và anh vẫn nắm chặt với nhau. Em thích không? Gạch dưới Hàn Dương vui vẻ quay sang nhìn cô rồi hỏi. Tại sao lại làm cho em nhiều đến như vậy? Gạch dưới cô gật đầu chắc nịch, sau đó khuôn mặt có hơi sụt sùi. Ngốc, chỉ cần em vui là được rồi. Sau này, em vui thì anh cũng vui, nếu kẻ nào dám làm em buồn, chắc chắn anh sẽ nhanh chóng phanh thây họ ra. Hàn Dương vỗ về cô rồi nói, câu này của anh khiến cô bật cười. Trên phi cơ rộn ràng hơn hẳn, có thể nói, đây chính là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời của Lục Mạnh Ái cô. Sung sướng hơn là cưới được người đàn ông này. Phi cơ này được thiết kế rất đặc biệt, có giường ngủ, vệ sinh và đủ thứ khác, vì thế trên đường đi cô cảm giác cứ như bản thân mình đang ở nhà. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Tại Queensland, nước Úc. Queensland, viết tắt QLD, là bang có diện tích lớn thứ nhì và đông dân thứ ba tại Úc. Bang này nằm tại phía đông bắc của lục địa, giáp với lãnh thổ phương Bắc Nam Úc và New South Wales lần lượt tại phía Tây, Tây Nam và Nam. Tại phía đông, Queensland giáp với biển San Hô và Thái Bình Dương. Sáng hôm sau, chiếc phi cơ dừng hẳn xuống tại đây. Anh và cô không có một điểm dừng chân nhất định, cứ đi tới đâu là khách sạn là sẽ ở. Lý do, bởi vì không phải hai người sẽ đi một nơi không đâu, mà Hàn Dương đã nói sẽ đưa cô đi chơi hết bang Queensland. Từ miền Tây tới miền Trung, ở đâu đều có đâu chân của anh và cô, anh đã nói đây sẽ là tuần trăng mật đặc biệt mà anh dành tặng cho cô tất cả. Khi vừa mới tới, Hàn Dương đã chi mạnh tay thuê một chiếc du thuyền to đi ra vịnh Morton ngắm biển, sau đó cùng nhau lặn xuống ngắm dạng san hô tham gia các trò chơi thể thao. Sau đó không hề nghỉ ngơi gì hết, anh và cô lại cùng nhau đi chơi tiếp ở góc truyện audio.com, Queensland, điểm đến tiếp theo đó chính là Gold Coast, một địa điểm nổi tiếng với các hoạt động mua sắm hay đi chơi ở các công viên giải trí. Gần một ngày trời vui vẻ đi chơi khắp hết bang Queensland, Hàn Dương đưa cô tới cây cầu Story nổi tiếng. Story Bridge, cây cầu mang tính biểu tượng của Brisbane. Khi bạn leo đến đỉnh cầu, khung cảnh thành phố tuyệt vời sẽ hiện ra trước mắt. Cho dù bạn leo vào lúc bình minh, trong ngày, lúc hoàng hôn hoặc ban đêm, bạn sẽ khám phá ra những cảnh đẹp bất ngờ từ phía bắc đến các ngọn núi Glasshouse và từ phía nam đến các di sản thế giới Gold Coast Hinterland. Chiều tà, hoàng hôn ở đây mang một màu sắc tuyệt đẹp, nó được ví như một người phụ nữ sở hữu một nhan sắc xinh đẹp khiến bao người mê mẩn chìm đắm trong đó. Hôm nay là ngày đầu tiên trong tuần trăng mật của hai người. Khi đi cùng với cô, anh nhận thấy bản thân mình đã cười rất nhiều so với lúc trước trầm tĩnh im lặng. Ở cùng với Mạnh Ái, anh có một cảm giác rất thoải mái và dễ chịu, cảm giác này khó mà có thể diễn tả xuông bằng lời được. 6 năm trước chúng ta cũng đứng ngắm hoàng hôn như thế này, lúc đó anh đã hứa sẽ ở bên cạnh em mãi mãi, sau đó thì như thế nào? Gạch dưới Mạnh Ái giả vờ khơi lại chuyện cũ chọc giận anh. Đó là chuyện cũ, chúng ta đã khép lại câu chuyện không vui trước kia rồi không phải sao bà xã? Bây giờ chính anh sẽ là người mở ra một trang truyện mới tốt đẹp và hạnh phúc hơn gấp trăm ngàn lần kỳ trước, nữ chính trong câu chuyện ngôn tình của anh sẽ là em. gạch dưới Hàn Dương dịu dàng ôm cô vào lòng, cất giọng nhẹ nhàng nói. Trong cuộc sống, thời thiếu niên chúng ta đã từng mơ tới nếu muốn cuộc sống an yên tốt đẹp thì phải nỗ lực làm việc để có tất cả từ tiền bạc hay địa vị trong xã hội. Nhưng chỉ cần vài lần đã trải qua ít nhiều những câu chuyện thực tế trong đời ví dụ như tình yêu thì ý nghĩ trên sẽ chẳng còn là gì cả. Về sau tiền bạc hay địa vị cũng chỉ là danh lợi, nó có thể bên ta suốt đời hay sao? Thứ ta cần duy nhất suốt cả đời, đó là một người bạn tâm giao thấu hiểu chính bản thân mình. Họ có thể thấu hiểu san sẻ cho ta từng chút một hay một điều nhỏ nhoi trong cuộc sống, đó mới chính là hạnh phúc thật sự trong đời của chúng ta. Cách chương.